Xuyên toa chư thiên, chương 118, Dương Quảng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khi dễ người. Sư Phi Huyên ngây người sửng sốt choáng váng, nổi giận cuối cùng khóc. Lê Hoa Đái Vũ, hai mắt đỏ bừng. Tâm ảnh bình tĩnh không sao động gặp Sở Dương thì bị phá triệt để. Ta nếu khi dễ ngươi thì đã bắt tiểu mỹ nhân ngươi làm tiểu thiếp rồi. Sở Dương cười hắc hắc xoay người rời đi, nhưng để lại một câu. Sư Phi Huyên trở lại nói cho Phạm Thanh Huệ, bảo nàng trong một tháng mang Hòa Thị Bích tới sở phủ ta, nhớ kỹ quá hạn không đợi. Một tiếng quá hạn không đợi, nói đết băng lãnh cực kỳ. Sư Phi Huyên đang thút thít bỗng run lên, nàng nghe được sát cơ nồng nặc. Công tử tại sao không bắt nàng lại để làm bạn cùng Loan Loan? Một ma nữ, một tiên tử, ngẫm lại thật khiến người hưng phấn nha. Cửa phủ, Liễu Trinh cười duyên một tiếng, người đó từ bao giờ miệng lưỡi trở nên trơn tru thế hả? Sở Dương cười nói, chẳng phải học theo ngươi sao, chuyện mới nãy quả thực biến cho một tiên nhân mỹ diệu phải rơi lệ lã chã đó. Công tử, sao ngươi nhẫn tâm thế? Nàng là tiểu mỹ nhân tuyệt đỉnh đệ nhất thế gian đó, ngay cả ta cũng không nhịn được động tâm nha. Liễu Trinh đi theo Sở Dương vào trong, nói chuyện không ngừng. Vậy ngươi cưới nàng không được à? Sở Dương buồn cười nói. Công tử chớ trêu chọc người ta. Liễu Trinh chu miệng nhỏ, lại xoay truyền nhãn châu, vui cười nói. Cưới thay công tử cũng được, dù sao, dõi khắp thế gian cũng có mấy ai xứng là tiên tử. Chẳng lẽ thật để nàng làm thanh đăng cổ Phật cả đời? Vậy cũng rất xin lỗi thượng thiên đã ban cho nàng dung mạo đó. Sở Dương không có nói tiếp, thời gian kế tiếp toàn bộ sở phủ triệt để bận rộn trọn vẹn 8 lộ đại quân từ Giang Nam tiến Bắc một đường trùng trùng điệp điệp những nơi những thành trì đi ngang qua toàn bộ bang phái Giang Hồ đều bị diệt. Có đại bộ phận thành trì, lúc đại quân đến thì tự động mở cửa thành ra cung nghênh đại quân đại sở vào thành. Tin tức truyền ra từng người tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ có Sở Dương biết đây là tiện lợi sau cùng mà Dương Quảng tặng cho hắn. Sau một tháng, hắn đã nắm giữ gần một nửa thiên hạ trong tay. Lúc này cũng triệt để phất ra cờ hiệu, Sở Vương. Sư phụ, Dương Châu Sở Phủ, Sở Nhất đi đến, lại phát sinh đại sự gì sao? Sở Dương tay cầm một cuốn sách chính là Trường Sinh Quyết, nội dung của nó không nhiều nhưng lại bác đại tinh thâm, mỗi lần đọc lại có lý giải sâu sắc hơn, đồng thời cũng có trợ giúp về mặt phù văn đạo. Hắn cúi đầu cẩn thận phẩm vị, đồng thời hỏi, sư phụ, Dương Quảng bị giết, Sở Nhất nói thật nhỏ. Sở Dương run tay, thở dài một tiếng, trong dự liệu, có phải bị cường giả của Lý Phiệt, Độc Cô Phiệt và Vũ Văn Phiệt liên hợp đánh giết không? Đúng thế, ngay đêm hôm trước tổng cộng có 2 vị đại tông sư, 9 vị tông sư, 36 tiên thiên cùng nhau đột nhập hoàng cung, đại khai sát giới, máu chảy thành sông, toàn bộ hoàng cung không còn ai sống sót. Nhưng nọn hắn cũng không phải là không thiệt hại nặng nề, một đại tông sư của Lý Phiệt một mực ẩn cứ không ai biết bị nổ chết, 4 tông sư khác cũng chết thảm, cường giả tiên thiên chỉ còn lại 12 người. Sở Nhất cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đến tận đây cường giả 3 nhà chỉ sợ triệt để điêu linh. Chưa chắc, Sở Dương lắc đầu, có biết vị đại tông sư còn lại là người phương nào không? Căn cứ tin tức của ám vệ, trải qua tầng tầng phỏng đoán thì hẳn là võ tôn Tất Huyền của Đột Quyết. Sở Nhất trả lời, Tất Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng xứng xưng võ tôn. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, hay cho đám Độc Cô Phiệt, Lý Phiệt, Vũ Văn Phiệt có huyết mạch người Hồ, không quên nuôi Bạch Nhãn Lang. Tất Huyền dám giết vô đại tùy ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ một trường đánh chết ngươi. Sở Nhất khom người, không có nói tiếp. Sở Dương thở dài một tiếng, phất phất tay. Sau đó một đoạn thời gian, thiên hạ nổi gió phun mây, từng nghĩa quân nhao nhao tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, hoàng cung trở thành chỗ đóng quân của nghĩa quân liên minh. Lại xảy ra chuyện gì à? Sở Dương thấy Sở Nhất đến thì đặt chén trà xuống, dò hỏi. Sư phụ, Sở Nhất đáp, binh phong đại sở chúng ta quá thịnh, những thế lực môn phiệt đại gia thị tộc còn lại đều liên hợp lại, binh chấn hai bờ hoàng hà, tiến thối nhịp nhàng, muốn chặn chúng ta lại để quyết một trận tử chiến. Ai là chủ, đây mới là điều Sở Dương quan tâm, thiên hạ hôm nay đã triệt để hỗn loạn. Lý Uyên chết, Vũ Văn Thương chết, Đậu Kiến Đức chết, Vương Thế Sung cũng chết, thủ lĩnh ban đầu của các thế lực đã chết hơn phân nửa. Lý Phiệt Lý Thế Dân, Độc Cô Phiệt Vưu Sở Hồng, Vũ Văn Sĩ Cập, Vương Huyền Ứng con của Vương Thế Sung, Ngõa Cương Lý Mật, Lý Tử Thông, Chu Sán, cộng thêm cả những bang phái lẫn người trong giang hồ bị đại sở ta chèn ép quá mức nghiêm trọng ở những nơi chúng ta đi qua, tất cả liên hợp lại, rất mạnh. Sở Nhất nặng nề nói, gà đất chó sành, Sở Dương thản nhiên nói, sư phụ, còn có một việc. Sở Nhất nhếch miệng, sư phi huyên của Từ Hàng Tĩnh trai mang theo Hòa Thị Bích đến Lạc Dương, muốn chọn minh quân hiền chủ đối kháng đại sở ta, giúp đỡ thiên hạ. Từ Hàng Tĩnh trai, Sở Dương khẽ híp mắt lấp lánh hung quang.